Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1074, Huyễn Linh Pháp Trận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đập vào trong mắt là một phiến bằng phẳng vô cùng bình nguyên. Làm Lưu Kiệt bước vào vậy một đạo tượng trưng cho thứ 8 cấp bậc cửa thời điểm. Cảnh vật trước mắt ở một giây kế tiếp trực tiếp lộn biến hóa. Chính thức lựa chọn cấp bậc sau đó, Lưu Kiệt cũng coi là hoàn toàn bước chân vào vũ pháp điện bí cảnh bên trong. Lưu Kiệt còn không có động, trước mặt cảnh vật vào giờ khắc này đột nhiên biến hóa. Mặt đất bên trong đột nhiên phát ra từng cơn quang bày ra. Từng đạo dày đặc đường vân trực tiếp tại đúng phiến trên bình nguyên hiển hiện ra. Ánh sáng tỏa ra đúng vùng đất. Ngay sau đó, một cổ khổng lồ linh năng năng lượng khí tức từ trận pháp bên trong tràn ra đi ra. Trên bình nguyên vô căn cứ huyễn hóa ra vô số đạo hình người ảo ảnh đi ra. Lại toàn là do cái này phiến trong thiên địa linh năng năng lượng huyễn hóa thành. Mắt mũi lông mày, vậy từng đạo biến ảo thành hình người bộ dáng con rối đúng như không mấy đạo nhân ảnh vậy. Xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt, tầm mắt có thể đạt được chỗ, người như vậy hình con rối phân bố toàn bộ bình nguyên đất đai. Giống như một tôn võ sĩ canh giữ đúng vùng đất. Huyễn Linh Pháp trận khởi động, đối mặt số lượng trăm lần ngàn lần chiến linh con rối. Ta xem hắn như thế nào đối phó, lại lựa chọn thứ cấp 8 đừng, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đám người bên trong một người trưởng lão thấy như vậy cảnh, tưởng không nhịn được lên tiếng than khổ một câu. Nghênh hợp bên cạnh nhị trưởng lão nói, Huyễn Linh Pháp trận bên trong, mỗi một người chiến linh khôi lỗi thực lực đều là vượt qua lãnh vực cấp 8. Càng về sau chiến linh đi sâu vào cũng đem càng ngày càng mạnh lớn, cho đến đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực. Thằng nhóc này lần này rốt cuộc chơi nhảy thoát đi. Không biết tại sao, nhìn linh kính bên trong giờ phút này Lưu Kiệt đối mặt khó khăn tình cảnh. Nhị trưởng lão tâm tình tựa hồ vô cùng không tệ. Sở dĩ nói như vậy nguyên nhân, vậy chính là bởi vì trước Lưu Kiệt mở miệng cự tuyệt hắn mời sự việc. Thân là một vị trưởng lão, nhị trưởng lão bản không cần phải cùng Lưu Kiệt như vậy một người đệ tử mới nhập môn tích cực. Mấu chốt trong đó nguyên do là bởi vì là Lưu Kiệt sư phụ tự tại trưởng lão. Bí cảnh ra mọi người nói chuyện đang lúc, Huyễn Linh Pháp trận bên trong Lưu Kiệt đã có động tác. Chỉ gặp hai tay trống không, Lưu Kiệt trong tay giờ phút này đã nhiều hơn hai cây linh khí trường. Kiếm, chính là trước ở trận chung kết bên trong khiến cho dùng hết thánh khí Niết Bàn kiếm và mộng hồn. Thánh kiếm. Trong cơ thể linh năng năng lượng vậy vào giờ khắc này hoàn toàn động dung. Cả người trạng thái đã thuộc về trạng thái tột cùng. Đối với trước mặt những thứ này chiến linh khôi lỗi cấp 8 thực lực. Có vạn năng quét xem Lưu Kiệt lại làm sao có thể sẽ không biết. Lúc này mới vừa vào sân trực tiếp lấy hai cây thánh khí lai lịch. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh điểm mạnh nhất. Thông qua vạn năng quét hình lấy được tin tức. Lưu Kiệt đã sớm đem cái này Huyễn Linh Pháp trận tin tức nắm giữ rõ ràng. Tuy là đối mặt thực lực cảnh giới so mình cao hơn tầng một chiến linh con rối, nhưng như cũ không ảnh hưởng Lưu Kiệt đối với thực lực bản thân tự tin. Mỗi một đạo chiến linh khôi lỗi thực lực cảnh giới xác thực sẽ vượt qua lãnh vực cấp 8 không giả. Nhưng con rối cuối cùng là con rối. Và bình thường cấp 8 thực lực năng lực người so với hai người đang đối chiến kinh nghiệm lên vẫn có chênh lệch rõ ràng, con rối cuối cùng là con rối. Cho dù là đem Lưu Kiệt làm kẻ địch, cũng chỉ có trước cơ bản nhất công kích bản năng, không tạo thành đối với Lưu Kiệt uy hiếp. Tay cầm hai cây thanh khí trường kiếm, Lưu Kiệt bước vào pháp trận thời gian đầu tiên. Vậy nguyên bản dừng tại chỗ chiến linh con rối nhô lên lại vào lúc này đồng loạt kích phát đứng lên. Giống như là bị người đột nhiên chạm đến cơ quan như nhau. Một khắc sau đồng loạt đem trống rỗng ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về phía Lưu Kiệt xông lại. Vọt tới trước quá trình bên trong, mỗi một người chiến linh khôi lỗi trong tay đều là vô căn cứ huyễn hóa ra một món vũ khí đi ra. Những vũ khí này đều là do thuần túy thiên địa linh khí năng lượng tạo thành. Và tạo thành bọn họ vật chất giống nhau như đúc. Cái này cách biến hóa, quả thực có chút làm người ta kinh ngạc. Chiến linh con rối ở kinh nghiệm chiến đấu lên mặc dù không như chân chính vượt qua lãnh vực cấp 8. Năng lực người, nhưng ở trong cảnh giới cũng là hoàn toàn nghiền ép cái này Lưu Kiệt. Trừ phi thằng nhóc này vận dụng đang so thi đấu bên trong sử dụng qua bí pháp tăng lên thực lực. Nếu không pháp trận này cũng không phải là như vậy, tùy tiện là có thể quá quan. Pháp trận bên, trong Lưu Kiệt giờ phút này đã hoàn toàn xông vào trận pháp bên trong. Mà bí cảnh ra thời khác đang chú ý hắn động tĩnh, mọi người cũng không nhịn được lối ra đánh giá một phen. Những trưởng lão này trong ngày thường cũng là như vậy. Vậy chỉ chó chó tật xấu lại là phạm vào huyễn linh pháp trận, tuy nhiên đối với hắn thực lực trước mắt mà nói độ khó khá lớn. Nhưng cũng không có phương pháp phá giải. Chỉ cần thằng nhóc này đem tự thân linh năng năng lượng sử dụng hao tổn nén đến mức tận cùng. Thông qua cái này đếm lấy tính bằng ngàn con rối cũng không có khả năng. Một bên tứ trưởng, lão thật sâu nhìn một cái mở miệng các trưởng lão khác. Ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào Lưu Kiệt. Chỉ bất quá đây đối với thực lực chỉ có cấp 7 hắn quá mức khó khăn. Không có cấp 8 năng lực người thực lực cảnh giới. Tự thân linh năng tốc độ khôi phục không đạt tới thông qua huyễn linh pháp trận yêu cầu. Tiếp tục như vậy sớm muộn là muốn đừng những thứ này chiến linh lôi chết. Bất quá thằng nhóc này có như vậy dũng khí. Ta thích như vậy bính kính. Tứ trưởng lão thành tựu rất nhiều trưởng lão bên trong dốc lòng tu. Luyện một vị, tại chiến đấu ánh mắt và kinh nghiệm lên tuyệt đối là hiện trường rất nhiều trưởng lão bên trong. Người xuất sắc, nhìn Lưu Kiệt giờ phút này xông trận xung phong thần thái. Bình thường chỉ nói phiên ngữ hắn cũng không nhịn được mở miệng đánh giá một phen. Đối với Lưu Kiệt khen ngợi có thể nói là khen có thừa. Nhưng cũng không coi trọng Lưu Kiệt có thể lấy ngạnh thật lực thông qua cái này huyễn linh. Pháp trận, huyền thiết kiếm pháp, niết bàn thần quyết, đi sâu vào trận pháp bên trong thứ nhất khác. Hai môn công pháp đã bị Lưu Kiệt động dùng được. Tứ trưởng lão nói những thứ này Lưu Kiệt cũng không phải là không có cân nhắc. Khi nhìn đến đếm lấy tính bằng ngàn con rối sau đó. Cái này một chàng cứng rắn chiến đấu là nhất định phải bước vào. Cân nhắc đến mình kéo dài năng lực tác chiến. Lưu Kiệt đã sớm đem niết bàn thần quyết lặng lẽ mở. Tùy tiện bổ sung tự thân linh năng năng lượng hao tổn. Thời khắc này Lưu Kiệt sự chú ý có thể nói 120% tập trung. Mỗi một kiếm đâm ra đều không làm bất kỳ lòe loẹt động tác. Đều là lấy đơn giản nhất mộc mạc nhất phương thức trực thủ chiến linh khôi lỗi tánh mạng. Cao cấp thân pháp Phượng Loan khinh vũ vào thời khắc này cũng là động dùng. Mỗi một lần lên đường cũng sẽ mang đi một người chiến linh con rối. Chiến đấu hiệu suất hết sức hiệu suất cao. Cái này Lưu Kiệt bất quá vượt qua lãnh vực cấp 7 thì có khí thế như vậy. Chỉ sợ là muốn so với đại đa số cùng các sư huynh đệ đều phải cương mãnh à. Tương lai thành tựu vậy tuyệt đối sẽ không thấp. Pháp trận bên ngoài, đại sư huynh Lam Yên Hà thấy trong trận như vào chỗ không người Lưu Kiệt biểu hiện không chỉ có. Kinh ngạc xúc động một câu, trong lòng càng đối với lúc này xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn nếu như thấy qua Lưu Kiệt đang so võ đại thi đấu cuối cùng trận chung kết lên nghiền ép tư thái. Nói, sợ rằng cũng không có giờ phút này vậy kinh hãi. Vào thời khắc này, Lưu Kiệt lại lần nữa hướng mọi người cho thấy hắn chân chính thực lực. Xinh đẹp kinh bốn chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.